Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 22. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Tiếp tục câu chuyện. Khi ấy có thể nói, ẩn sau hành động bạo lực của Tiểu Lục, đây là lòng tự tin kiên định khiến khó hiểu. Cái lũ rác rưởi, cần người có tư cách gì mà gào thét trước mặt ta? Tiếng quát phẫn nộ đầy khí thế vang lên như sấm sét trong ảo cảnh, nghiền ép từ trên đỉnh núi xuống, khiến cho tiếng gào thét của đám thi hài nhất thời im bặt. Chưa để chúng kịp phản ứng, Tiêu Đục nhíu mày đưa tay chỉ thẳng. Cả người đến những kẻ bại trận chết trong cuộc chiến tranh giành lãnh thổ do Trí Giáo phát động. Cả người oán khí ngập trời, đổ hết tội lỗi lên đầu ta, hận không thể băm ta thành trăm mảnh. Còn ta không trốn tránh, vui vẻ tiếp nhận tội nghiệp này, gánh chịu oán hận của các người. Bởi vì nỗi đau của kẻ địch chính là niềm vui của ta. Lời nguyên rủa của kẻ địch chính là khúc nhạc du dương bên tai ta. Đã đứng trên lập trường đối địch, giết các người, ta không thẹn với lòng. Nói xong, ngón tay hắn chuyển hướng. Còn các ngươi là chiến sĩ Trí Giáo bỏ mạng trong chiến tranh mở rộng Trí Giáo. Các ngươi mang theo nỗi hối hận, ảo tưởng rằng nếu không gia nhập Trí Giáo, nếu không đứng nơi tiền tuyến, ắt có thể kéo dài hơi tàn. Vì vậy mới trút oán hận của cái chết lên đầu ta. Ta thản nhiên đón nhận, trong lòng khinh thường bởi vì liệt sĩ của giáo phái đều gấp các ngươi 10 lần trăm lần. Đều không oán không hối dâng hiến sinh mệnh cho lý tưởng của giáo phái. So với họ, các người nhẹ tựa như bụi trần. Chiến sĩ chân chính nên dành oán hận cho kẻ thù, nên giữ vững ánh mắt hướng về phía trước. Sau khi chết cũng có thể triệu tập bộ hạ cũ đánh từ địa ngục đến nhân gian. Khi các người từ bỏ oán hận với kẻ thù biến thành hối hận, các người không xứng làm chiến sĩ, không xứng với vinh quang của Trí Giáo. Các cái chết của các người là cái chết của kẻ sa ngã, ta khinh thường. Còn các ngươi là tu sĩ chết yểu với can nguyên nhìn huyết công, các ngươi tự cho mình bị lừa gạt, tự cho mình oan uổng như tuyết rơi giữa tháng 6, tự cho là ta chôn vùi trăm năm thọ mệnh của các ngươi. Đối với các ngươi, ta chỉ thấy khinh bỉ, bởi vì ta đã ban cho các ngươi cơ duyên được chạm đến con đường tiên đạo, là ta ban cho các ngươi những khả năng tiến thêm một bước so với phàm nhân, là ta để cho các ngươi từ con kiến định sẵn phải chết trong yên lặng được thăng hoa, trở thành người đặt nền móng cho cửu châu đại lục. Huống hồ cản nguyên nhiên huyết công chưa từng bị ép buộc truyền bá, là kẻ tầm thường vô vi hay là anh hùng chói lọi rực rỡ, dù chỉ trong khoảnh khắc quyết định đều nằm trong tay các người. Các người đã lựa chọn tỏa sáng rực rỡ thì không có tư cách hối hận về cái giá phải trả cho sự rực rỡ ấy. Nhưng đợi xôn xao hôm nay chỉ khiến cho các người trở nên vong ân bội nghĩa, chết không đáng tiếc. Tiếng gầm thét liên tiếp khiến ngàn vạn thi hài chấn động. Khí thế Tiểu Lục lúc này đã lên đến đỉnh điểm, ngay cả núi thây biển máu như địa ngục cũng không thể ngăn cản khí thế hùng hồn của hắn. Ngàn vạn thi hài không dám tiến lên trước, âm phòng địa ngục cũng suy yếu đi rất nhiều. Mây máu trên trời trổ ra kim quang rực rỡ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mây tan trời quang, ánh mặt trời soi sáng khắp nơi. Ồ, thú vị đấy. Cùng lúc đó, Lưu Hiển đứng bên cạnh quan sát tất cả, cười khẽ một tiếng gật đầu. Thú vị đấy, ta thấy toàn là ngụy biện. Phương Hằng lại tỏ vẻ không đồng ý. Lưu Hiển nói, tuy là ngụy biện nhưng cũng không phải chỉ là lời hòa mỹ. Có thể đứng trước Vấn Tâm Kiếm mà thản nhiên nói ra những câu này, chứng tỏ trong lòng hắn cũng thật sự nghĩ như vậy. Cho dù đối mặt với núi thây biển máu cũng không thẹn với lương tâm. Phương Hằng lắc đầu, không thẹn với lương tâm như vậy chỉ có thể chứng minh nội tâm của hắn đã vặn vẹo. Lưu Hiển lại nói, sư đệ, người đang dùng tiêu chuẩn của người thường để yêu cầu hắn rồi. Đừng quên đứa nhỏ này dù sao cũng là người đứng đầu một giáo phái. Tùng ngữ có câu, lòng nhân không thể cầm quân. Nếu không có chút tâm lý vặn vẹo như vậy, làm sao có thể quản lý một giáo phái? Hay nói cách khác, trên cửu châu đại lục này, vị lãnh tụ nào thành công mà không có chút cố chấp vặn vẹo? Phương Hằng nghe xong chỉ lắc đầu, không phản bác Lưu Hiển nữa. Lưu Hiển lại nói, yên tâm đi, Huynh đệ người cũng đâu phải không biết, uy lực của Vân Tâm kiếm không chỉ có vậy. Đứa nhỏ Tiêu Lục này chỉ có thể cứng miệng ở cửa ải đầu tiên thôi, nhưng khảo nghiệm tiếp theo hắn không chịu nổi đâu. Điều này cũng là đương nhiên, Vân Tâm kiếm nếu chỉ dựa vào nội tâm kiên định là có thể chống đỡ được thì sẽ chẳng có tác dụng tự chứng mình trong sạch nữa. Bởi vì cho dù một người lạm sát kẻ vô tội, chỉ cần kiên quyết cho rằng mình giết người là có lý thì cửa ải này cũng có thể vượt qua. Chỉ có điều chưa chắc có thể có được khí phách như Tiêu Đục, dám đứng trước núi thầy biển máu mà gầm lên. Một người không thẹn với đường tâm tuyệt đối không đồng nghĩa với việc không biết xấu hổ. Bởi vì Vấn Tâm kiếm không phải hỏi thất khiếu linh lung tâm của một người mà là đạo tâm của người đó. Cái gọi là đạo tâm chính là cảm ngộ và lý giải đối với tiên đạo khi tu tiên. Mặc dù tiên đạo chia làm 3.000 đại đạo, nhưng bất kỳ loại nào cũng có điểm mấu chốt và cơ sở của nó. Nếu muốn tuân theo những đạo này thì phải tiếp nhận quy tắc của thế giới này, không thể dùng suy nghĩ của bản thân mình áp đặt lên quy tắc của thế giới, không thể dùng tham quan dị dạng để lý giải đại đạo, cũng không thể đường đường chính chính làm kẻ không biết xấu hổ, trừ phi tu luyện ma công hoặc là nguyên thần tu luyện đến mức trong sáng không tì vết thì mới là chuyện khác. Tiêu Lục không tu luyện ma công, nguyên thần cũng chưa đến mức trong sáng không tì vết, cho nên khi uy lực của Vấn Tâm kiếm thật sự bộc phát, uy áp cường đại kia lập tức không thể duy trì. Trong ảo cảnh, nơi thầy biển máu cùng với ngàn vạn thi hài đều biến mất, chỉ còn lại bóng tối vô biên vô tận. Không biết qua bao lâu, khi Tiêu Lục bắt đầu ý thức mơ hồ, trong bóng tối vô biên vô tận, một giọng nói bỗng nhiên vang lên: người có tội. Tiêu Lục suýt chút nữa thì hồn phi phách tán. Khi ba chữ này vang lên, ngàn vạn hình ảnh tràn vào trong đầu hắn. Hắn nhìn thấy tu sĩ rền rỉ dưới lưỡi đao của trí giáo, nhìn thấy thường dân vì tu luyện càn nguyên nhiệt huyết công quá mức mà đột tử tại chỗ, càng nhìn thấy công nhân trí giáo vì giáo phái ngày đêm gấp rút làm việc mà chết yểu, và cả người thân đang khóc lóc bên linh cữu của họ. Đây đều là nhân quả rõ ràng. Cho dù hắn có thừa nhận hay không, thì máu tươi trên tay hắn cũng không thể nào được gột rửa. Tiêu Lục tự nhiên biết rõ cửa ải này khó khăn như thế nào, lập tức giữ vững tâm thần, dốc toàn lực để chống đỡ. Nguyên thần của hắn chưa đủ tu vi, không cách nào đối mặt trực tiếp với khảo nghiệm của Vấn Tâm kiếm, cho nên lúc này phải dùng hết mọi thủ đoạn. 9 cái tế trụ còn sót lại ở Tân Thành đột nhiên bay lên không trung, mà đối ứng với nó không chỉ là Tân Thành, mà cả dãy núi non xanh nước biếc xung quanh cũng run rẩy dưới ánh sáng của tế trụ, sau đó ép ra từ trong lòng đất càng nhiều linh khí hơn. Theo sự vận hành của tụ linh trận ở Tân Thành, linh khí giống như sông lớn đổ về biển, cuồn cuộn chảy về phía Tiêu Đục. Lúc này linh khí cuồn cuộn mãnh liệt so với linh khí lúc trước dùng để tu luyện hỗn độn pháp đàn còn mạnh hơn gấp mấy lần. Tu sĩ luyện khí kỳ bình thường e rằng sẽ lập tức bạo thể mà chết, nhưng Tiêu Đục đứng giữa thế đàn để vững như Thái Sơn, đem toàn bộ linh khí hấp thu vào trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, mưa to màu vàng trắng trong nội phủ dâng lên thành một trận hồng thủy. Pháp lực đặc thù chuyển hóa từ không linh căn này thậm chí còn không kịp tiêu hao. Đương nhiên, nhân vật chính phải kể đến kim dịch được luyện hóa từ hơn 200 khúc kiếm cốt. Lục kiếm cốt mới hình thành, tiếp lục thổ nạp linh khí, tích lũy từng chút một, nhưng bây giờ lại giống như mở ra 206 cửa đập, hình thành nên một biển vàng mênh mông trong nội phủ. Cùng đục đo nguyên thần được bao bọc bởi màu đen kịt trong nội phủ bắt đầu chuyển động, điên cuồng giống như làm mặt biển khuấy động cả vùng biển rộng. Một lát sau nguyên thần tỏa sáng rực rỡ, ép lùi bóng tối. Tốt! Giờ khắc này Lưu Hiển và Phương Hạc đồng thời lên tiếng khen ngợi. Không phải bọn họ tán thưởng trận pháp khổng lồ Tiêu Lục dùng để hấp thụ tinh khí, cũng không phải tán thưởng thanh đan diệu dược dùng để gia cố kiếm cốt, mà là vì bước cuối cùng kia chính là kỹ thuật dùng pháp lực cường hóa nguyên thần. Đối với tu sĩ mà nói, pháp lực và nguyên thần là hai thứ độc lập với nhau. Nguyên thần không chế pháp lực bổ sung cho nguyên thần, nhưng hai thứ không thể tùy ý chuyển hóa cho nhau. Trừ phi như Tiêu Lục sử dụng tâm pháp cao thâm, tâm pháp chính là lấy tâm chuyển hóa pháp. Những lão quái vật nguyên anh kỳ như Lưu Hiển, Phương Hạc tất nhiên đều biết kỹ xảo này. Có điều Tiêu Dục tu hành mới 3 năm, tu vi chỉ mới luyện khí lục phẩm, vậy mà đã có thể sử dụng tâm pháp chuyển hóa, quả thực chính là kỳ tích. Vô tướng tâm pháp bản mới của Ngũ Sư Muội lại tiến bộ rồi. Một lúc sau, Lưu Hiền cảm khái, nhưng mà chủ yếu vẫn là do đứa nhỏ Tiêu Lục này lợi hại, có thể làm được đến bước này, vẫn tầm kiếm này. Phương Hạc hừ lạnh một tiếng, vẫn không thể ngăn cản được, dù sao tu vi của nó vẫn còn quá yếu. Lưu Hiền trầm ngâm một chút, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, ít nhất cũng có 1/1000 khả năng. Trừ phi nó bằng lòng liều mạng, nếu không tìm 1/1000 cũng không có. Có điều chỉ cần không phải kẻ ngốc, tuyệt đối sẽ không vì một lần vấn tâm kiếm mà liều sống liều chết. Làm được đến nước này, còn ai có thể trách cứ nó quá đáng? Trong lòng nó chắc cũng hiểu rõ, sẽ không kiên trì đến cùng đâu. Lưu Hiền cười lắc đầu, sư đệ, người cũng động lòng yêu tai rồi sao? Phương Hạc quay đầu lại, tài năng này hay đã thôi đi, nếu có thể giống như tiểu lưu ly nhà ngươi, vậy thì tốt rồi. Nụ cười của Lưu Hiền bỗng nhiên có phần gượng gạo. Nếu tiểu lưu ly có thể có được phần lanh lợi của Tiêu Lục này, ta cũng thỏa mãn rồi. Hai vị trưởng lão hàn huyên vài câu, đối với kết quả tiếp theo cũng không còn chờ mong gì nữa. Nhưng mà đúng lúc này, đối mặt với khảo nghiệm khắc nghiệt nhất của vấn tâm kiếm, đối mặt với bóng tối sâu thẳm nhất, quyền thần của Tiêu Lục lại nghênh chiến trực diện, không lùi bước. Lưu Hiền kinh ngạc phản phân, nó muốn liều mạng sao? Phương Hạc cao mày, nó đang nghĩ gì vậy? Bất luận lúc này Tiêu Lục đang nghĩ gì thì rõ ràng hắn đã chọn một con đường chết. Vẫn tầm kiếm không phải là kiếm dùng để giết người, cho dù bị phá vỡ phòng tuyến nội tâm cũng chỉ là thất bại chứ không bị thương, không có nguy hiểm gì. Nhưng mà Tiêu Lục vận chuyển tầm pháp vượt quá tải như vậy, tổn thương đối với thân thể, nội phủ và nguyên thần đều là chí mạng. Mà cơ hội thành công chống lại vấn tầm kiếm của hắn nhiều nhất cũng chỉ có 1/1000. Cho dù là Lưu Hiển hay Phương Hạc cũng không ngờ rằng Tiêu Lục sau 8 tháng xuống núi tính tình lại trở nên cương liệt như vậy, chỉ vì muốn tự chứng minh trong sạch mà ngay cả tính mạng cũng không cần. Lúc này không còn thời gian để suy nghĩ gì nữa, Lưu Hiển chỉ sững sờ một chút liền đào ngược nguyên thần, bóng tối bao vây xung quanh nguyên thần của Tiêu Lục lập tức tiêu tan đi, nơi chiêu vấn tâm kiếm cuối cùng bị Lưu Hiển thu hồi. Đột nhiên mất đi áp lực, Tiêu Lục cũng giật mình, vội vàng tán đi pháp lực linh khí, ngừng vận chuyển tâm pháp. Nhưng mà cả người hắn lúc này bị thương tích đầy mình, mệt mỏi rã rời. Đứng trên tế đàn, Tiêu Lục ngay cả tư thế đứng cũng không vững, loạng choạng sắp ngã. Nhưng nụ cười trên mặt vẫn tự tin và ung dung như cũ. Sư bá, đệ tử không thẹn với lương tâm. Lại một lần nữa nói chuyện với Lưu Hiển, Phương Hạc đã là nửa ngày sau. Tuy rằng cuối cùng Lưu Hiển đã thu hồi vấn tâm kiếm, không để cho Tiêu Lục liều lĩnh mất mạng một cách vô ích, nhưng vận chuyển vô tướng tâm pháp quá tải vẫn khiến cho nguyên thần hắn bị tổn hao, chịu một chút thương tích. Hai vị trưởng lão tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chẳng bao lâu sau đã chữa khỏi thương thế cho Tiêu Lục. Chỉ là nguyên thần bị hao tổn cần một khoảng thời gian để tích dưỡng. Nửa ngày sau thì Tiêu Lục tuy vẫn còn trong suy yếu nhưng đã khôi phục được ý thức. Lúc nhìn thấy Lưu Hiển và Phương Hạc, hắn chỉ biết mỉm cười. Sư bá, đệ tử không thẹn với lương tâm mình. Nghe xong Lưu Hiển cười khổ một tiếng, biết được người không thẹn với lương tâm, cứ ai nay còn nhiều người qua. Kỳ thật nói một cách nghiêm khắc, Tiêu Lục cũng không thể coi là đã dùng vấn tâm kiếm chứng minh bản thân thành công. Nói đúng ra cửa ải cuối cùng kia, hắn nhất định không qua được. Là Lưu Hiển chủ động thu hồi chiều cuối cùng, cũng là chiều khắc nghiệt nhất, không để hắn phải trải qua khảo nghiệm chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng mà nếu đổi một góc độ khác, đây là Lưu Hiển tự mình thu hồi, vậy thì không thể nói Tiêu Lục thua. Bởi vì vị nhị trưởng lão này bèn nói như hắn qua cửa. Đà tạ sư bá. Tiêu Lục gật đầu, sau đó lại hỏi. Không biết với tu vi hiện tại của đệ tử đã xứng đáng với khổ tâm mà sư bá an bài cho chuyến rèn luyện này chưa? Nghe câu hỏi có phần hùng hổ dọa người này, Lưu Hiển cũng không tức giận mà thản nhiên đáp. So với những đệ tử cùng lứa, cho dù là tốc độ tiến bộ hay là thực hiện hiện tại, người đều đã vượt xa bọn họ rồi. Tiêu Lục nghe vậy lập tức nắm được trọng điểm. Những đệ tử cùng lứa là một trong số ít đệ tử chân truyền của Thần Kiếm Phái. Tuy rằng 2 năm trước bởi vì tình cảnh có vấn đề, tiến độ tu hành của Tiêu Lục từng bị chậm lại, nhưng mục tiêu của hắn từ trước đến nay chưa từng là những đệ tử nội môn như Chu Tần hay Văn Bảo. Đối thủ của đệ tử chân truyền đương nhiên cũng phải là những đệ tử chân truyền khác. Lần này xuống núi rèn luyện có 3 tên đệ tử chân truyền, ngoài hắn ra 2 tên còn lại mới là mục tiêu của Tiêu Lục. Nhưng mà bọn họ vào núi sớm hơn hắn, không cùng một khóa với hắn. Lưu Huyền nói như vậy ý tứ rất rõ ràng, so với 2 tên đệ tử chân truyền kia, người cũng không có ưu thế gì. Điều này khiến cho Tiêu Lục thật sự kinh ngạc. Đúng là 8 tháng qua bởi vì bận tâm nên việc quản lý giáo phái, hắn không thể dốc toàn bộ thời gian và tâm sức để nâng cao tu vi. Nhưng mà trải nghiệm khi làm giáo chủ lại khiến cho hắn được lĩnh hội những tâm cảnh mà những đệ tử khác không cách nào lĩnh hội được, giúp ích rất nhiều trong nguyên thần. 8 tháng qua, tu vi của hắn chỉ tăng lên 1 phẩm, quả thực không tính là xuất sắc quá, bởi vì thu hoạch lớn nhất chính là nguyên thần được rèn luyện. Ngoài ra trong quá trình mở rộng trí giáo, hắn đã trải qua rất nhiều trận chiến đấu, khiến cho thực lực của hắn tăng lên rất nhanh. Ngay cả vô tướng công vốn không am hiểu công kích cũng có thể phát huy uy lực thông qua trận pháp. Nói về thực lực tổng hợp, so với lúc trước khi xuống núi, quả thực đã tăng lên gấp mấy lần. Vậy mà tiến bộ như thế vẫn không thể so sánh với 2 tên đệ tử chân truyền kia. Chặt chà, áp lực cạnh tranh cũng lớn thật. May mà hắn còn có một giáo phái với 1 triệu tín đồ làm thành quả rèn luyện. Cộng thêm cái điểm này, phòng trừng bất kỳ đệ tử nào cũng phải ngước nhìn. Tiêu Lục, người cũng đừng có vội mừng. Lưu Hiền thở dài. Tuy rằng cửa ải của ta người đã qua, nhưng cửa ải của ta không phải là trọng điểm. Đương nhiên Tiêu Lục biết rõ, từ đầu đến cuối người quyết định chính là Phương Hạc trưởng lão. Vì vậy Tiêu Lục nhìn Phương Hạc với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, chờ đợi hắn lên tiếng. Vị trưởng lão cương trực công chính nhìn Tiêu Lục với sắc mặt vẫn còn tái nhợt, thật sự là không nhịn được lắc đầu than thở. Ta biết là người muốn nói gì. Chuyện trí giáo Chu Tần có viết trong báo cáo, Văn Bảo có nói, ta và Lưu Hiển sư huynh cũng tận mắt trông thấy, quả thật là có chỗ đáng khen, nói là ta giáo cũng có phần oan uổng. Tiêu Lục mỉm cười, nhưng mà không thể bởi vậy mà có thể nói quang minh chính đại được. Nói một cách nghiêm khắc, trí giáo của ngươi vẫn thuộc về phạm trù ta giáo. Tiêu Lục lập tức nói, nhưng mà chúng ta đã được chính quyền Đại Minh Quốc công nhận rồi. Phương Hạc tức giận trừng mắt liếc hắn. Lục Trường Thiên Linh giáo còn là quốc giáo của Bạch Nguyệt Quốc, chẳng lẽ không phải tà giáo sao? Chứng nhận của quốc gia phàm trần, người cũng uổng công coi trọng nó. Trí giáo chúng ta bám rễ từ cơ sở, phục vụ cơ sở, tự nhiên tiếng nói từ cơ sở là quan trọng nhất. Tục ngữ có câu chén vàng chén bạc không bằng tiếng thơm. Ồ đồ, người ở trần gian phát triển càng lớn càng nhanh thì càng tẩy không sạch, bởi vì với thủ đoạn của tu sĩ muốn đùa bỡn phàm nhân quá dễ dàng. Đừng nói người có 100.000 tín đồ, lúc trước khi ma giáo hoàn thành, giáo chủ ma giáo chỉ cần hạ một câu lệnh, 10.000 lê dân có thể sống chết vì hắn ta. Chẳng lẽ không phải ma giáo mà là chính giáo sao? Mà chuyện quy mô của người so với ma giáo quả thực chẳng đáng nhắc tới, cho nên mới nói tiền phạm khác biệt. Chính là nói tu sĩ cần phải phần rõ giới hạn với phạm nhân. Một phái tu tiên không thể can thiệp quá nhiều vào thế giới phạm nhân, nhất là không thể trực tiếp thu nhận phàm nhân làm giáo đồ. 100.000 giáo đồ của ngươi thật ra chính là tự huyệt. Phương Hạc trưởng lão hôm nay không còn đá dáng vẻ sát tinh mặt sắt như ngày thường, hiếm khi khổ tâm khuyên bảo một câu. Ta biết rõ ngươi có cả đống lý do và duyên cớ, nhưng dù là càn nguyên nhìn huyết công hay 100.000 giáo đồ đều là vấn đề không thể tránh khỏi, thuộc về vết nhơ không thể rửa sạch. Đúng là thần kiếm phái chúng ta không cấm đệ tử lập giáo phái dưới núi. Mặc dù với tư cách của ngươi mà nói, lập giáo phái đã có hiểm nghi trái quy định. Nhưng dù sao, giáo phái không phù hợp quy định, lấy lý do tà giáo để giải tán là lẽ đương nhiên. Tiêu Lục cười hỏi, không phù hợp quy định của ai? Môn quy của thần kiếm phái, cả quy củ của Vạn Tiền Bình đều như vậy. Tiêu Lục suy nghĩ một chút, lại nói, nếu sư bá bằng lòng che giấu, ta nghĩ Vạn Tiền Bình chắc cũng khó mà phát hiện ra nhỉ. Hơn nữa Thường Khê Châu dù sao cũng là địa bàn của thần kiếm phái chúng ta, cho dù có chỗ nào vi phạm, muốn lừa gạt cũng dễ dàng. Nói theo nghĩa chính xác, Thiện Kinh Tiền Bồn cũng không ít chỗ trái quy định, cũng đâu thấy ai truy cứu. Phương Hạc dựng lông mày, nói hưu nói vượn, nhưng đạo lý ta vừa giảng, người đều không nghe lọt tai sao? Tiếp tục lại hỏi, không có chút đường sống nào sao? Sư bà cũng thấy đấy, dù nói thế nào phát triển trí giáo đều là lợi nhiều hơn hại, cần gì để quy tắc cứng nhắc ràng buộc nó? Phương Hạc lắc đầu, quy củ đã định, không thể sửa đổi. Nếu ta không biết thì thôi, đã biết thì tuyệt đối không thể làm ngơ. Ta là trưởng hình trưởng lão của môn phái. Nếu ngay cả ta cũng không giữ nghiêm quy củ, thì quy củ chỉ còn là hư danh, môn phái cũng sẽ tàn rã. Tiểu Lục nghe xong trầm mặc một hồi. Vậy theo ý của sư bá, giải tán giáo phái, theo ta phải đối lĩnh phạt theo môn quy. Xét thấy người không phải cố ý làm ác, cũng không tư lợi, lại có tiến bộ trong quá trình rèn luyện, theo quy củ cần bế quan 3 năm. Nghe vậy Lưu Hiển cũng thở dài, giải tán giáo phái, bế quan 3 năm, hình phạt này không nặng không nhẹ, quả là công bằng. Đương nhiên với Tiểu Lục, có lẽ đó sẽ khó chấp nhận, nhất là chuyện giải tán giáo phái kia. Thật ra tâm lòng yêu mến tài năng của Phương Hạc sư đệ đối với Tiểu Lục đã rất rõ ràng, cũng không hoàn toàn phủ nhận trí giáo. Nhưng liên quan đến môn quy, hắn tuyệt đối không hề qua loa. Trừ phi trưởng môn lên tiếng thay đổi quyết định, nếu không phán đoán của Phương Hạc luôn lạnh lùng vô tình. Công sức hơn 8 tháng qua của Tiêu Lục quả thật đáng tiếc, nhưng trên con đường tu tiên, chuyện đáng tiếc nhiều vô số kể, cứ coi như một lần trải nghiệm hiếm có vậy. Thế nhưng lúc này lại nghe Tiêu Lục cười nói, được rồi, nếu sư bá đã không còn thành kiến với trí giáo mà chỉ làm việc theo quy củ, vậy thì dễ rồi. Phương Hạc ngẩn ra, dễ cái gì cơ? Tiêu Lục cười nói, xin hỏi sư bá, đúng là môn quy cấm thành lập tà giáo, nhưng bản thân môn quy lại định nghĩa tà giáo rất mơ hồ, thiếu chi tiết, có đúng không? Nói về việc am hiểu môn quy, cho dù là học bá như Tiêu Lục cũng không thể nào hơn trưởng hình trưởng lão. Phương Hạc trầm giọng đáp, đúng là vậy, nhưng đó không phải là lỗ hổng. Định nghĩa tà giáo của Thần Kiếm phái hoàn toàn nhất trí với Vạn Tiên Minh, mà định nghĩa của Vạn Tiên Minh về tà giáo lại rất chi tiết. Trí giáo của người vừa vặn động chạm tới rất nhiều điều cấm kỵ. Nói cách khác, bởi vì Vạn Tiên Minh cho rằng trí giáo là tà giáo, nên Thần Kiếm phái cũng nhận định là tà giáo sao? Phương Hạc nhíu mày, không hiểu Tiêu Lục dây dưa chuyện này làm gì, nhưng vẫn gật đầu, đúng là vậy. Vừa dứt lời lại thấy Tiêu Lục nở nụ cười chân thành từ tận đáy lòng, vậy thì ta yên tâm rồi, chỉ chờ câu này của sư bá. Nói xong nụ cười thu lại, có phần châm chọc. Thiếu niên đưa một ngón tay điểm lên trán nhẹ nhàng nói, Vũ Phi Hoa là ta. Cùng lúc đó trong nguyên thần của Tiêu Lục, một giọng nữ kiểu bị vang lên, giáo chủ, à không, cục trưởng đại nhân. Phương Hạc ngẩn ra, thông linh Bảo Ngọc. Với các bậc trưởng lão nguyên anh, tu sĩ cấp thấp truyền âm trong quyền thần căn bản không thể qua mắt được thần thức của họ, nên cuộc đối thoại giữa Tiêu Lục và Vũ Phi Hoa, Phương Hạc và Lưu Hiển đều nghe rõ mồn một, thậm chí có thể nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ quyến rũ của Vũ Phi Hoa đang ở xa ngàn dặm. Tiêu Lục cười hỏi, xong việc chưa? Vũ Phi Hoa nũng nịu, cục trưởng đại nhân đã dặn dò kỹ càng như vậy, bảo ta phải hoàn thành trong vòng 3 ngày, ta dĩ nhiên dốc hết sức lực, không phụ sự giao phó rồi. Đưa đồ cho ta xem. Vâng, không biết cục trưởng đại nhân định thưởng cho ta thế nào? Thêm cho người 2 thư ký xinh đẹp, tu vi trúc cơ, bảo đảm đều là thượng phẩm lô đỉnh, có thể ngày đêm hầu hạ ngươi, thế nào? Ôi chao, đã ta cục trưởng, đại nhân ban ân. Nhưng mà nếu cục trưởng đại nhân bằng lòng tự mình đến an ủi ta, thì còn gì bằng? Ta đảm bảo hầu hạ ngài thoải mái, muốn sống, muốn chết thế nào cũng được. Nói nhảm gì nữa, ta cách chức người ngay đấy. Vũ Phi Hoa vội vàng nín cười, cung kính truyền hình ảnh tới thông qua thông linh ngọc bảo. Nhìn thấy hình ảnh kia, Tiêu Lục chỉ cười nhạt. Phương Hạc và Lưu Hiển đồng thời trợn trừng mắt kinh hô, không thể nào. Có thể khiến cho hai vị trưởng lão Nguyên Anh từng trải như vậy thất thố thì chắc chắn không phải là vật phàm. Trong hình ảnh của thông linh bảo ngọc truyền đến là một phù ấn màu vàng nằm yên lặng trên lòng bàn tay, bề mặt tỏa ra ánh sáng như nước chảy. Tuy chỉ nhìn qua hình ảnh không thể cảm nhận được dao động đặc biệt của phù ấn, nhưng chữ khắc trên đó lại rất rõ ràng: trí giáo, thành viên gia nhập Vạn Tiên Minh. Phù ấn màu vàng khiến hai vị trưởng lão Nguyên Anh chấn động tột độ. Chuyện này sao có thể như vậy? Phương Hạc trừng lớn hai mắt, không biết đã nhìn đi nhìn lại hình ảnh thông linh bảo ngọc chuyển đến bao nhiêu lần, nhưng kết luận chỉ có một: phù ấn không phải là giả. Ý nghĩa đó đại diện cũng vô cùng rõ. Tri giáo của Tiểu Lục đã thông qua chứng nhận tư cách chính thức gia nhập Vạn Tiên Minh, trở thành một thành viên của Vạn Tiên Minh. Làm sao có thể? Không, chỉ dùng câu cảm thán như vậy hoàn toàn không đủ để diễn tả sự chấn động trong lòng Phương Hạc và Lưu Hiển. Cách nói chính xác ít nhất phải là: cái đệt, sao có thể như vậy? Cho dù nghe nói bản thể của trưởng môn Phong Ngâm chân nhân là một thiếu nữ xinh đẹp 18 tuổi, hai vị trưởng lão cũng sẽ không khiếp sợ như lúc này. Thậm chí Phương Hạc còn quên mất việc Tiểu Lục cố ý lấy phù ấn ra vào lúc này là đang tát thẳng vào mặt của họ. Trong lòng chỉ có sự hoang mang như vực sâu thăm thẳm, càng lúc lại càng lan rộng, không cách nào lấp đầy. Làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể chứ? Vô số những câu hỏi nghẹn lại trong cổ họng của Phương Hạc. Bất kỳ ai có lý trí đều nhận ra trí giáo chính là tà giáo. Chỉ có loại người mặt dày như đã Tiêu Lục mới có thể thản nhiên chối cãi. Mấy ngày nay Phương Hạc và Lưu Hiền đã tận mắt chứng kiến. Căn nguyên nhân huyết công và trăm vạn giáo đồ, tất cả đều là bằng chứng không thể chối cãi. Vì sao hai vị trưởng lão lại tức giận như vậy khi xuống núi? Bởi vì dù là với thần kiếm phái hay là với Tiêu Lục, việc thành lập tà giáo đều mang đến ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Nhất là với Tiêu Lục, một khi tin tức bị truyền ra, hắn sẽ bị cả thiên hạ phỉ nhổ, không còn chỗ dung thân trên cửu châu đại lục. Vấn đề tà giáo trong Vạn Tiên Minh chỉ đứng sau ma giáo, căn bản không thể nào biện minh. Người đó người được chính phủ Đại Minh Quốc công nhận. Vấn đề là một cái chuyện lớn thì cả Đại Minh Quốc cũng có thể bị diệt chỉ trong nháy mắt. Dùng sự công nhận của Đại Minh Quốc để che giấu bản chất tà giáo chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, ngu xuẩn đến cực điểm. Còn những lời như là thăng hoa thế giới, giải phóng sức sản xuất thì chỉ để dành nói với thi thể của người khi đầu thai đi thôi. Cho nên dù Tiêu Lục đã thể hiện tư chất kinh người, xứng đáng là đệ tử chân truyền dưới Vấn Tâm Kiếm, Phương Hạc cũng không thể bỏ qua cho hắn. Nếu dùng túng lúc này chỉ càng khiến cho hắn ta xả ngã mà thôi. Thế nhưng lúc này phù ấn màu vàng rực rỡ kia lại dùng như một lời chế giễu nghiền nát mọi nhận thức và nghi ngờ của hai vị trưởng lão. Trí giáo là tà giáo, nực cười. Phù ấn chứng nhận của Vạn Tiên Minh đang ở đây, ai dám nói là tà giáo? Nếu nói sự công nhận của Đại Minh Quốc còn chưa đủ tư cách, vậy thì Vạn Tiên Minh là đủ rồi. Trên cửu châu đại lục còn có tổ chức nào có uy quyền hơn Vạn Tiên Minh sao? Đương nhiên là không. Nhưng mặt khác, Phương Hạc và Lưu Hiển không hề cho rằng những gì mình thấy mấy ngày qua là ảo giác, đặc điểm tà giáo của trí giáo không phải là giả. Vậy thì cái đệ rốt cuộc là thế nào? Hai vị trưởng lão nhìn chìm trong hoang mang, không thể nào hiểu nổi. Tiểu Lục cũng không giải thích, chỉ cười tủm tỉm nhìn họ. Cuối cùng Lưu Hiển đành phải thở dài, chủ động lên tiếng: người làm thế nào vậy? Tiêu Lục mỉm cười: đơn giản thôi, ta bỏ ra một số tiền cực lớn để hối lộ vị trưởng lão phụ trách xét duyệt môn phái gia nhập Vạn Tiên Minh. Hai vị trưởng lão như hóa đá, cứng đơ người. Trong đầu vang lên tiếng nguyên anh của chính mình đang ho ra máu. Tiêu Lục nhún vai cười nói: cho nên ta đã nói rồi, rất nhiều người không hiểu bản chất của Vạn Tiên Minh. Nó là liên minh tu tiên, là người bảo vệ trật tự của cửu châu đại lục. Chẳng bằng nói thẳng ra, nó chỉ là một tổ chức quan liêu cao cấp mà thôi. Nó là tổ chức quan liêu thì chắc chắn không thể nào tránh khỏi tệ nạn tham nhũng. Đương nhiên là người được lợi, ta phải vỗ tay khen ngợi thôi. Tham nhũng thật là tốt. Hai vị trưởng lão cố gắng lắm mới giữ được cằm của mình không rớt xuống đất. Còn về cách thức thao tác cụ thể cũng rất đơn giản. Ném ra 200 vạn linh thạch, đổi lên một phù ấn gia nhập cơ bản nhất. Đây là thương lượng lớn nhất của trí giáo từ khi thành lập tới nay, ta thấy đáng tiền. 200 vạn linh thạch. Lưu Hiền và Phương Hạc nhìn nhau, trong lòng thầm hiểu. Với những đại môn đại phái, 200 vạn linh thạch chẳng khác nào lông bò. Nhưng với một tu sĩ, đó là một con số trên trời. Ngay cả ngũ trưởng lão thần kiếm phái mỗi tháng cũng chỉ nhận được vài trăm linh thạch cung phụng. Cả năm thu nhập cũng chỉ hơn một vạn. Đương nhiên, là vì nàng ta không đóng góp gì nhiều cho môn phái, lại thường xuyên gây ra chuyện, nên là cái mức cung phụng thấp hơn nhiều so với các trưởng lão khác. Những người như Lưu Hiền vất vả vì môn phái, mỗi năm nhận được mấy chục vạn linh thạch cung phụng, còn độc trưởng lão giỏi kinh doanh nhất nghe nói là gia sản hàng ngàn vạn. Nhưng đó là gia sản của một trong ngũ tuyệt vạn tiên minh. Với một tên trưởng lão phụ trách xét duyệt môn phái gia nhập nho nhỏ, đây chỉ là cơ sở, thì cho dù có tham làm đến mấy, 200 vạn linh thạch cũng đủ để hắn ta ăn đến chết. Thậm chí còn đủ chia cho cả đám thuộc hạ. Với số tiền lớn như vậy, đổi lên một cái phủ ấn chứng nhận, hình như cũng không phải là không thể. Nhất là chi nhánh vạn tiên minh ở Thương Khê Châu vốn là bê tha, chuyện gì cũng có thể làm ra. Thần kiếm phái vốn cao cao tại thượng, không giao thiệp với những kẻ đó, nên ấn tượng của các vị trưởng lão về vạn tiên minh vẫn dừng lại ở tổng bộ vạn tiên minh, nơi có môi trường tốt hơn rất nhiều, nên nhất thời chưa thể thích ứng kịp. Nghĩ thông suốt mọi chuyện thì phụ ấn màu vàng kia cũng không còn gì là khó tìm nữa. Vấn đề là 200 vạn linh thạch cho dù là môn phái trung cấp cũng không phải con số nhỏ. Trí giáo tí phát triển nhanh nhưng cũng chỉ mới thành lập 8 tháng, hơn nữa còn dồn tiền của vào xây dựng cơ sở, lấy đầu ra 200 vạn linh thạch. Nhìn ra nghi ngờ của hai vị trưởng lão, Tiểu Trục đặc ý giải thích, đương nhiên là đi kêu gọi đầu tư. Đầu tư? Không sai, kết quả của việc tích cực trao đổi với Huyền Thiên Quán. Nói đến chuyện cần tiền, trên đời này còn ai thích hợp hơn Huyền Thiên Quán chứ? Lưu Hiền khó hiểu, tại sao Huyền Thiên Quán lại cho người mượn nhiều tiền như vậy? Bởi vì năng lực hút vàng của trí giáo đủ để khiến người ta phát cuồng. Cho dù sáng tạo giai đoạn đầu, đầu tư quá lớn, chi phí kinh doanh cực cao, dẫn đến kết dư không có nhiều lắm. Nhưng riêng về thu nhập, trí giáo mỗi năm thu nhập gần 100 vạn linh thạch, đã hơn rất nhiều những môn phái hạ phẩm của vạn tiền mình. Hơn được không gian phát triển tương lai không thể đo được. Dù sao trí giáo mới chỉ chiếm cứ đất đai của một quốc gia Đại Minh Quốc mà thôi. Lưu Hiền sửng sốt một chút, chợt bừng tỉnh. Hàng năm không đến 100 vạn, nhìn như không nhiều. Nhưng đối với tu sĩ cùng tu tiên môn phái mà nói, 10 năm, 20 năm cũng chỉ là chỉ trong nháy mắt đã qua. Đó chính là hơn ngàn vạn tiền đời khổng lồ. Người để Huyền Thiên Quán gia nhập kinh doanh? Sao có thể chứ? Tiểu Lục cười lạnh một tiếng, chia hoa hồng thì được. Nhưng để đám thương nhân mục nát chỉ thờ phụng lực lượng tiền tài tới kinh doanh trí giáo, giáo phái này xong đời luôn rồi. Không cho Huyền Thiên Quán tham dự kinh doanh, bọn họ bằng vào lòng cho mượn tiền sao? Tiểu Lục nói, cho nên ta ký hiệp nghị đánh cược với bọn họ. Trong vòng 10 năm chia hoa hồng cách xù cho bọn họ. Nếu trong vòng 10 năm chia hoa hồng cho Huyền Thiên Quán đạt tới mức nhất định, như vậy hai bên thanh toán xong. Nếu không thể, ta chắp tay dâng trí giáo lên. Bọn họ muốn mổ gà lấy trứng hay là để nước sông chảy dài, tất cả đều nghe theo. Lưu Hiển vẫn có phần khó có thể tin. Dù vậy, lấy quy mô hiện có của trí giáo, có thể thuyết phục đối phương một lần xuất ra 200 vạn linh thạch cũng thực sự không thể tin. Tiểu Lục cười nói, sư trưởng công quan sự làm việc đắc lực chỉ thế thôi. Nhớ tới nữ tu yêu kiều ở đầu kia thông linh bảo ngọc, Lưu Hiển nhíu mày, nhưng trong lòng đã hiểu đại khái. Hiển nhiên giao dịch với Huyền Thiên Quán cũng tràn đầy sự dơ bẩn. Đến lúc này toàn bộ kế hoạch của Tiểu Lục đã rõ như ban ngày. Công khai móc nối Huyền Thiên Quán để có được khoản đầu tư trên trời, sau đó vung tay chém gió, dùng số tiền đầu tư đó để công khai mua chuộc vạn tiền mình, lấy được chứng nhận phù ấn. Cứ như vậy, hắn đã bảo đảo lộn trắng đen, nghịch chuyển càn khôn, tẩy trắng cho tà giáo, biến nó thành chính giáo kim quang sáng chói của vạn tiền mình. Trình tự vô cùng đơn giản, nhưng trong đó đủ loại chuyện không thể tưởng tượng nổi lại không hề ít. Hai gã trưởng lão trầm mặc thật đông vẫn khó có thể đè xuống khiếp sợ trong lòng mình. Nếu nói lúc trước Tiêu Lục dùng tu vi tuyển khí lục phẩm phối hợp với pháp trận và địa mạch chỉ lực, kiên trì dưới vấn tâm kiếm đến cửa ải cuối cùng đã có thể coi là kỳ tích. Như vậy tẩy trắng trí giáo đã vượt qua kỳ tích, quả thực là tiền tích. Nếu không phải Tiêu Lục là đệ tử chân truyền của thần kiếm phái, với thân phận giáo chủ giáo phái trực thuộc vạn tiền mình, trên lý thuyết hắn thậm chí còn có thể bình đẳng luận giao với Lưu Hiền Phương Hạc, cho dù bản thân hắn tu vi mới luyện khí cực phẩm. Nghĩ tới lúc đây, Lưu Hiển nhịn không được thở dài. Vừa rồi tiếp tục hỏi luận về thu hoạch trong lần rèn luyện này so với hai vị chân truyền khác, Lưu Hiển biết rõ chỉ luận về tu vi so với hai tên yêu nghiệt kia chỉ sợ vẫn hơi không bằng, nhưng cộng thêm trí giáo vào, hai người kia cộng lại chỉ sợ cũng không bằng hắn. Mà tâm tư của Phương Hà càng thêm rối bời, trong lòng như có ngàn đời muốn nói lại nghẹn ở cổ họng. Cho nên khi Tiêu Lục cười hỏi, sư bá, ngài có gì muốn nói sao? Phương Hằng im lặng gật đầu, ta không còn gì để nói. Lý trí mà nói, thủ đoạn này của Tiêu Lục tuy chẳng cao minh, chung quy không thể để lộ ra ánh sáng. Nhất là chứng nhận của vạn tiền bình này là thông qua số tiền lớn hối lộ mà có được. Bất kỳ tu sĩ nào có lương tri đều khó có khả năng chấp nhận. Nhưng Phương Hạc không phải là sứ giả chính nghĩa, thần là trường hình trưởng lão của thần kiếm phái. Hắn thậm chí không cần để ý quy củ vạn tiền mình như thế nào, hắn chỉ cần bảo vệ uy nghiêm của môn quy. Mà môn quy thần kiếm phái cũng không quy định không thể hối lộ người ngoài. Ngoại trừ quy định mang tính nguyên tắc như cấm sát sinh, gian dâm, trộm cắp, đối với những sự việc liên quan đến bên ngoài môn phái, môn quy thần kiếm phái quy định cũng không nhiều. Có thể nói là trong chặt ngoài lỏng. Mà xét theo trình tự, hành động của Tiêu Lục mặc dù khác thường nhưng cũng không rõ ràng vi phạm môn quy. Cho dù xét theo tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất, Tiêu Lục cũng chỉ bị phạt viết kiểm điểm, khấu trừ một ít điểm cống hiến môn phái, căn bản không đau không ngứa. Đi tới đây, Lưu Huyền nhịn không được mà hỏi, nếu người đã sớm có bố trí, cần gì phải lấy phấn tâm kiếm để chứng minh trong sạch? Tiêu Lục bất đắc dĩ nói, bởi vì theo kế hoạch ban đầu phải đợi thêm vài tháng nữa, khi thời cơ chín muồi mới khởi động kế hoạch này. Đáng tiếc là sự bắt các người tới quá nhanh, khiến cho ta không thể không khởi động kế hoạch trước thời hạn. May mà trước đó ta đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị, sự trưởng công quan sự lại phát huy vượt mức, cộng thêm trí giáo không tiếc bất cứ giá nào dùng linh thạch mở đường, nhưng nhanh nhất cũng phải 3 đến 5 ngày mới có thể khiến cho bên vạn tiên minh hoàn thành các loại trình tự bàn xuống kim ấn. Mà 3 đến 5 ngày này chỉ có thể dựa vào ta để câu giờ. Lưu Hiển cười khổ nói, cho nên người mới đưa ra yêu cầu tiếp nhận phấn tầm kiếm, đồng thời yêu cầu 3 ngày chuẩn bị. Tiêu Lục thành thật nói, ngoài ra lúc cầm cần thiết ta cũng có thể cố ý để bản thân bị thương nặng một chút, tĩnh dưỡng 3 đến 5 ngày, dù sao cũng là kéo dài thời gian mà. Vậy nên người mới liều mạng một cách vô vị như vậy. Dù sao thì tin tưởng sư bá ngươi nhất định sẽ ra tay ngăn cản vào thời khắc mấu chốt. Lưu Hiển cắn răng, thầm nghĩ lúc trước chỉ bằng để tiểu tử hỗn đản này chết quách đi cho rồi. Mà lúc này Phương Hà cũng tỉnh táo lại. Vừa rồi ngươi dây dưa với ta về việc có thể dàn xếp hay không, về định nghĩa của tà giáo, là vì muốn dùng lời nói để chặn họng ta. Tiểu Lục gật đầu thừa nhận, phụ ấn của vạn tiền bình tuy rằng là con bài chưa lật không tệ, nhưng cũng không chắc chắn, không có lời hứa của sư bá, ta không dám tùy tiện lật lá bài tẩy này ra. Phương Hà cười lạnh vài tiếng, nhưng càng giống như đang tự giễu bản thân. Hay cho tâm tính này, hay cho thủ đoạn này. Dừng một chút, hắn lại nhớ tới một chuyện. Khó trách từ đầu đến cuối, Ngũ Sư Muội đều ung dung dửng dưng, còn một mực khẳng định cái gì mà tự chủ lập nghiệp, hóa ra đã sớm đoán được bước này rồi. Tiêu Lục cũng không phủ nhận, mà ngày trước khi gặp sư phụ ở quán trọ, hắn đã xác định đối phương đoán được kế hoạch của mình, bởi vì quả thật hai người có quá nhiều điểm tương đồng. Nếu đổi lại là Tiêu Vũ, quá nửa cũng sẽ dùng kế hoạch này, suy bụng ta ra bụng ngươi, không khó đoán được thủ đoạn của Tiêu Lục. Tiêu Lục cười mà hỏi, vậy hai vị sư bá chắc là không có vấn đề gì nữa chứ? Phương Hạc trầm mặc thật lâu, lắc đầu, ý bảo không có vấn đề. Lưu Hiển trầm giọng nói, ta chỉ có một vấn đề, giáo phái này người muốn kinh doanh bao lâu? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn lại trở nên nghiêm khắc. Trên lý thuyết, Tiêu Lục là đệ tử thần kiếm phái, cho dù hiện tại đang là giáo chủ một giáo phái vẫn phải chịu sự hạn chế của môn quy. Mà theo quy củ của môn phái, sau khi lần rèn luyện này kết thúc, hắn nhất định phải quay về núi tu hành, cho đến khi đạt đến cảnh giới kim đan mới có thể tự do rời núi buồn bà khắp Cửu Châu. Nhưng một mặt khác, nếu lúc này Tiêu Lục tuyên bố rời khỏi thần kiếm phái thì sao? Vậy thì trời cao biển rộng mặc hắn bay lượn. Lúc đó hắn sẽ có trong tay 100 vạn tín đồ, quyền thế ngập trời, tiền đồ vô lượng. Mặc dù đối với thần kiếm phái mà nói, hắn sẽ trở thành một kẻ phản bội không vẻ vang gì, nhưng cũng không đến mức tội không thể tha thứ. Hơn nữa với tác phong nhất quán của môn phái, quán nữa sẽ không làm khó Tiêu Lục. Bởi vì cái giá phải trả khi rời khỏi thần kiếm phái, Tiêu Lục hoàn toàn có thể gánh vác được. Cho nên Lưu Hiền không thể không hỏi, Tiêu Lục, rốt cuộc người muốn thế nào? Nghe câu hỏi này, nụ cười của Tiêu Lục càng thêm rực rỡ. Sư bá, ta là nhà thám hiểm chuyên nghiệp, tố chất cơ bản nhất chính là chuyên tâm. Mục đích căn bản khi ta lập ra trí giáo là gì, ta chưa từng quên. Cho nên câu hỏi này của ngươi, căn bản không cần phải hỏi. 4 tháng sau, Tiêu Lục trở về thần kiếm sơn. Xuân hàn se lạnh, kỳ rèn luyện sơn môn của thần kiếm phái cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Từ khắp nơi trên đất Thường Khê Châu, các vị đệ tử thần kiếm lục tục quay về núi. Trong số đó có bóng dáng của Tiêu Lục. Cuối cùng Tiêu Lục vẫn lựa chọn quay về, bỏ lại giáo phái do chính tay mình gây dựng phía sau. Nói một cách tàn nhẫn, chính là vứt bỏ như vứt bỏ một đôi giày rách. Tiêu Lục rời đi tiêu sái như vậy, khiến cho Diệp Khinh Trần được hắn chỉ danh tiếp quản toàn bộ giáo vụ, trong một khoảng thời gian dài vẫn như đang sống trong mơ. Từ một kẻ bại quân, đến nay đã trở thành phó giáo chủ thường trực, địa vị thay đổi có thể nói là long trời lở đất. Mỗi khi nghĩ đến quyền thế và địa vị hiện tại của mình, Diệp Khinh Trần lại cảm thấy ngọn lửa dã tâm đã thắt ngúm từ lâu, trong lòng lại bùng cháy mãnh liệt. Đương nhiên dã tâm này không phải là nhằm vào Tiêu Lục. Cho dù Tiêu Lục đã rời đi, Diệp Khinh Trần cũng không dám vọng tưởng có thể thay thế địa vị của hắn trong giáo phái. Trên thực tế, hắn, một phó giáo chủ thường trực, chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay Tiêu Lục, không có quá nhiều quyền tự chủ. Trước khi rời núi, Tiêu Lục đã vạch ra kế hoạch chiến lược vô cùng chi tiết, lên kế hoạch phát triển cho trí giáo trong vòng 20 năm tới. Theo như lời hắn nói, trong giai đoạn đầu xây dựng trí giáo, ngoan ngoãn làm theo kế hoạch kinh tế sẽ thiết thực hơn bất cứ thứ gì khác. Diệp Kinh Trần không cho rằng mình cao minh hơn Tiêu Lục, cho nên hắn chỉ cần nghiêm túc làm theo kế hoạch là đủ rồi. Là người đứng đầu, lưu lại dấu ấn của mình trong thời gian tại vị là lẽ thường tình. Nhưng Diệp Kinh Trần lại không có cơ hội đó. Bởi vì Tiêu Lục còn có hậu chiêu. Minh Vân đạo nhân, vị phó giáo chủ từng ngang hàng với hắn, tuy rằng không có năng lực thay thế Tiêu Lục trưởng quản toàn bộ giáo phái, nhưng làm cho săn trung thành nhất của Tiêu Lục lại là người thích hợp để giám sát Diệp Kinh Trần. Diệp Kinh Trần biết rõ, nếu như hắn không thể làm tốt vai trò quân cờ của Tiêu Lục, thì trong giáo phái có rất nhiều người có thể thay thế hắn. Ít nhất là cái lão dầm tặc Hà Vân đạo nhân kia cũng đang dạ tâm bừng bừng. Ngoài ra vấn đề duy nhất khiến Diệp Khinh Trần phải hao tâm tổn trí chính là Huyền Thiền Quán. Mấy tháng trước, vì ứng phó với nguy cơ, Tiêu Lục đã đánh cược với Huyền Thiền Quán, kéo được một khoản đầu tư khổng lồ. Tuy lúc trước đã có giao ước, nhưng thời hạn đánh cược, Huyền Thiên Quán không có quyền can thiệp vào việc kinh doanh của trí giáo, chỉ có quyền được biết một số thông tin nhất định. Nhưng nếu Tiêu Lục không còn ở đây, Diệp Kinh Trần thật sự không có tự tin có thể chống đỡ được sự xâm nhập của một thế lực khổng lồ như vậy. Với năng lực và uy tín của hắn hiện tại, đến lúc đó cho dù có bị giá không cũng không có gì lạ. Vì vậy trước khi Tiêu Lục rời đi, Diệp Kinh Trần đã đặc biệt đến cầu cứu hắn. Quan nhân Tiêu Lục không hổ là Tiêu Lục, hắn đã sớm nghĩ đến vấn đề này, để lại cho Diệp Kinh Trần một cẩm nang diệu kế. Đó là nếu như cảm thấy quyền uy của mình bị lung lay, có thể mở ra làm theo kế trong đó. Diệp Kinh Trần nhịn không được tò mò, đã lén lút mở ra xem một lần. Nhìn thấy dòng đầu tiên là một bức thư, tiêu đề là pháo kích tổng bộ. Cẩn thận với dùng thuyền được vạn năm, Diệp Kinh Trần không dám xem tiếp, đồng thời âm thầm cầu nguyện không bao giờ phải dùng đến bức thư này. Rời khỏi trí giáo trở về thần kiếm sơn, tuy rằng trong mắt rất nhiều người ngoài cuộc, Tiêu Lục sẽ lưu luyến rất nhiều điều, nhưng kỳ thật hắn không còn hứng thú, không còn chút lưu luyến gì với thế tục nữa. Đối với trí giáo, Tiêu Lục chưa bao giờ thật sự xem đó là sự nghiệp của đời mình. Bản chất của nó chỉ là một ý nghĩ chợt lóe trong đầu. So với cảm giác hồ phòng hoán vũ, điều động trăm vạn người để cải tạo trời đất, Tiêu Lục lại càng thích cảm giác vui sướng từ tận đáy lòng thì tự mình nghiên cứu lĩnh ngộ được những bí ẩn của tiên đạo trên Thần Kiếm Sơn hơn. Ngoài ra Tiêu Lục cũng đã âm thầm hoàn thành việc chặt đứt Trần Duyên. Những gì trải qua ở Tiêu Gia Thôn khiến Tiêu Lục hoàn toàn mất đi lòng tin và hứng thú với phàm nhân. Sau khi trí giáo được thành lập, chỉ trong nháy mắt đã có hàng trăm vạn người hành động vì hắn. Tiêu Lục có được địa vị siêu nhiên, nhưng đã kéo giãn khoảng cách giữa hắn và thế giới phàm tục. Cho đến khi có thể bình tĩnh đối mặt với đôi thầy biển máu trong ảo cảnh của Vấn Tâm Kiếm, tâm cảnh của Tiêu Lục đã sớm thoát ly khỏi cảnh giới của phàm nhân. Vương bận duy nhất của hắn chính là cha mẹ ruột. Nhưng ở thời điểm này, Tiêu Lục lại lý trí đến mức gần như tàn nhẫn. Hắn chưa từng tiết lộ thân phận thật sự của mình cho cha mẹ, càng không để cho họ sử dụng linh căn nhân tạo để tu luyện. Bởi vì Tiêu Lục biết rõ cha mẹ hắn không có tư chất cũng như tâm tính để tu tiên. So với việc trở thành tiên nhân, họ càng muốn làm người phàm bình thường hơn. Với tâm tính như vậy, cho dù coi là tiên linh căn cũng không thể tu luyện nên trò trống gì. Tiêu Đại Phú và Tùy Thị cùng với Tiểu Thiếp hiện tại đều là tín đồ bình thường của trí giáo, tham gia vào công cuộc xây dựng giáo phái. Dưới sự chăm sóc âm thầm của Tiêu Lục, cuộc sống của bọn họ còn phong phú hơn trước kia rất nhiều. Khi kỳ rèn luyện sắp kết thúc, Tiêu Lục nhìn cha mẹ lần cuối, sau đó xoay người rời đi. Đời này có lẽ họ còn có thể gặp lại nhau vài lần, nhưng vài chục năm sau, cha mẹ cuối cùng cũng sẽ nhắm mắt xuôi tay, còn hắn vẫn phải tiếp tục con đường tu hành gian khổ của mình. Có điều Tiêu Đại Phú cũng không có gì tiếc nuối. Trước khi Tiêu Lục rời đi, đã dùng linh dược hỗ trợ điều dưỡng thân thể cho Tiểu Thiếp, giúp ông ta có thêm một đứa con trai, nối dõi tông đường cho Tiêu gia. Cứ như vậy Tiêu Lục không còn một chút vướng bận nào trong thế tục nữa. Một năm rèn luyện cứ vậy kết thúc. Khi trở về Sơn Môn, rất nhiều đệ tử đều có cảm giác như đã trải qua mấy đời người. Sư huynh, trải qua một năm này thật sự giống như một giấc mộng. Đứng nơi cửa vào của Đinh Khê Trấn, Văn Bảo không khỏi cảm khái một câu. Một năm cứ vậy trôi qua, cả mập chết bầm này cũng đã có tu vi luyện khí lục phẩm. Trong 4 tháng cuối, hắn không phụ sự kỳ vọng của mọi người, thành công đột phá bình cảnh, hơn nữa còn lấy thân phận của người của trí giáo, trải qua vài lần chiến đấu thực tế, nguyên thần và kiếm pháp đều có tiến bộ vượt bậc. Cộng thêm việc được thức tỉnh biến thân vài lần, khí chất của Văn Bảo so với một năm trước đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy rằng tốc độ tăng tiến tu vi của hắn không tính là nhanh trong số những đệ tử tham gia kỳ rèn luyện lần này, nhưng nếu xét về tổng thể, thu hoạch của Văn Bảo là nhiều hơn đại đa số đệ tử khác. Nếu có thể cho ta thêm vài tháng nữa, có lẽ tu vi của ta còn có thể tiến thêm một tầng. Nói xong, Văn Bảo còn có phần tiếc nuối. Sao, người vẫn chưa chơi chán sao? Ta sắp chết vì chán đây này. Đáp lại lời cảm thán của Văn Bảo là một giọng nói mềm mại có phần mệt mỏi. Một năm trôi qua nơi phàm tục, Tiểu Linh Nhi đã chịu đủ kiếp sống thánh nữ. Vài tháng đầu, nàng còn thấy mới mẻ thú vị. Một phần là do trí giáo của Tiểu Lục mới lạ. Một phần là bởi vì vị thánh nữ mang lại cảm giác hư vinh khi đi đến đâu cũng được người người quỳ bái. Nhưng chung quy Tiểu Linh Nhi không phải kẻ hám hư vinh. Bị người ta quỳ lại một thời gian, nàng bắt đầu thấy không kiên nhẫn. Gặp mặt chưa kịp chào hỏi đã thấy dập đầu, mở miệng nói chuyện phải là một tràng ca ngợi dai dang dặc. Nói xong lại ba bái chín lại mới được rời đi. Sự kiên nhẫn của Tiểu Linh Nhi dần bị xói mòn. Những tháng cuối, nhìn thấy đám tín đồ thành kính kia, nàng chỉ muốn dựa chân đạp cho một cú. Nỗi khổ tâm là thánh nữ trí giáo. Tuy không có câu nệ tiểu tiết, nhưng nàng cũng không thể dơ chân đạp tín đồ của mình, chỉ đành cố kìm nén, u uất chẳng khác nào trầm cảm sau sinh. Mấy tháng cuối gần như diễn biến thành vở kịch. Tiểu Linh Nhi nhà ta nào có út xấu như vậy? May thầy, cuối cùng cũng được trở về. Nhìn những con đường quen thuộc nơi Linh Khê Trấn, nghe tiếng chào hỏi thân thiết của người quen, Tiểu Linh Nhi cảm nhận được hơi ấm gia đình chưa từng có. Ôi chào, vẫn là Linh Khê Trấn tốt nhất. Thôi được rồi, các người tự mình về núi đi. Ta muốn về quán trọ nghỉ ngơi cho khỏe. 3 ngày tới, đừng ai làm phiền ta. Dứt lời, Tiểu Linh Nhi liền chạy biến. 3 phút sau, tại quán trọ Như Gia, có ai không? Hai vị khách không mời mà đến đẩy cửa bước vào. Thản nhiên nhìn ba chủ đang kinh ngạc, tiến thẳng lên quầy. Thiếu niên dẫn đầu đặt xuống 9 đồng tiền lớn, 2-3 triệu, một đĩa. Đĩa cái đầu nhà người ấy, sao các người lại tới nữa? Ba chủ gần như phát điên, vừa về đến nhà còn chưa kịp bỏ hành lý đã bị xông cửa. Thế này thì còn làm ăn gì được nữa? Sao các người không lo mà về núi báo cáo, còn đến đây quậy phá gì? Không thấy bảng hiệu đóng cửa nghỉ bán ở ngoài sao? Tiêu Lục cười khẩy, không cần ngươi nhắc, bảng hiệu ta đã gỡ xuống rồi, hoàn ngành người khai trương buôn bán bất cứ lúc nào. Với lại dù sao ngươi cũng là người dưới chân Thần Kiếm Sơn, sao đến một tháng nghỉ ngơi cũng quên thế? Ba chủ ngẩn ngươi, vội trăn nhớ ra, đúng là có chuyện này. Đệ tử Thần Kiếm Sơn sau một năm rèn luyện bên ngoài, bất kể đang ở chỗ nào cũng phải quay về sư môn. Có điều từ lúc trở về đến khi chính thức báo cáo sẽ có một tháng để nghỉ ngơi. Trong đó một phần nhỏ dành cho việc di chuyển, còn lại chủ yếu để chạy bản thảo. Bản thảo gì? Dĩ nhiên là bản báo cáo tổng kết quá trình tu hành rèn luyện. Ngay từ đầu đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá thành quả của các đệ tử. Một năm rèn luyện không chỉ đơn thuần là nâng cao tu vi, mà quan trọng hơn là rèn luyện tâm tính, giúp đệ tử trưởng thành hơn. Mà những thứ này không thể nhìn ra từ pháp lực mạnh yếu hay nguyên thần cô đọng hay không. Vì vậy các vị trưởng lão quyết định dùng báo cáo để kiểm tra thành quả. Một năm qua đệ tử thu hoạch được gì, trải nghiệm được gì, tất cả đều phải ghi chép rõ ràng để các vị trưởng lão xem qua là có thể nắm rõ. Một năm trước, Văn Bảo còn đau đầu vì chuyện này. Vậy mà một năm sau, hắn đã quên béng mất. Sư huynh, lần này phải dựa vào huynh nhiều rồi. Tiểu Lục hừ lạnh, ta đây chưa từng trông cậy vào ngươi. Lúc ngươi làm sử trưởng kiến tiết sự, bản báo cáo công việc của ngươi là tệ nhất trong các sử trưởng, còn kém cả nắm sử trưởng xuất thần tán tu mù chữ. Người đường đường là công tử bột nhà giàu thì từ ca phú chẳng biết gì, văn biển ngẫu không viết nổi, công văn viết sai chính tả, ngay cả văn nói cũng viết lùng ca lùng cùng, trình độ như ngươi chỉ xứng đi viết tiểu thuyết mạng mà thôi. Văn Bảo nhớ mày, nói tới mới nhớ, ta vừa nói lên một ý tưởng tuyệt vời, trên đường về đã nghĩ ra cả đoạn mở đầu rồi. Chuyện có tên là Môn Đồ Trí Giáo, kể về một cao thủ tuyệt thế mang hai nhân cách. Khi đeo mặt nạ thì trầm lặng nhu nhược, nhưng chỉ cần tháo mặt nạ xuống là bá đạo ngầu lòi. Tiểu Lục kinh ngạc nhìn Văn Bảo im lặng một lát rồi vỗ vai hắn. Tốt lắm, đừng có thái giám chuyện là được. À hả? Sau hơn nửa tháng, Tiểu Lục và Văn Bảo mặt may trở ly từ chỗ quan trọng như ra, chuyên tâm sáng tác chuyện. Còn ba chủ sau nhiều lần phản đối bất thành cũng chẳng buồn để ý thêm nữa. Mỗi ngày đều nấu cháo trắng cho hai vị văn nhân này ăn, xem việc tận tâm với đồng đội. Trong khoảng thời gian này, đệ tử Thần Kiếm phái từ khắp nơi trong Thương Khê Châu lần lượt trở về núi. Mà bởi vì Linh Khê Trấn là trạm dừng chân duy nhất từ núi xuống, nên các vị đệ tử đều phải gặp mặt nhau. Sau một năm, đám đệ tử trở về như lột xác hoàn toàn. Phần lớn đều dựa theo sổ tay hướng dẫn của sư môn mà rèn luyện, trải qua những kinh nghiệm quý báu, nhờ đó mà nhanh chóng trưởng thành. Trải qua một năm rèn luyện, lòng tin của các vị đệ tử cũng tăng lên đáng kể. Khi gặp mặt chào hỏi nhau, khó tránh khỏi so bì, tạo nên chút ít mâu thuẫn. Đương nhiên là dưới chân Thần Kiếm Sơn, bọn họ không dám đánh nhau, nhưng thỉnh thoảng vẫn cãi nhau đến mặt đỏ tía tai. Dù sao thì một năm qua ai cũng có kỳ ngộ riêng. Vị trí trên núi gần như đã bị xáo trộn. Đây chính là thời cơ tốt nhất để phân chia lại cao thấp, nên ai cũng ngầm so kè với nhau. Thần Kiếm phái không phải là loại môn phái quá coi trọng cấp bậc, nhưng mỗi đệ tử đều tự xếp hạng mình và những người khác. Ai mạnh hơn mình, ai yếu hơn mình, nên đối đãi với người đó như thế nào, đều có định số cả rồi. Tuy Thần Kiếm phái không khuyến khích điều này, nhưng nó dường như đã ăn sâu vào trong máu của người Cửu Châu, không dễ gì thay đổi được. Nửa tháng này, Tiêu Lục thích thú theo dõi vô số màn tranh cãi của đám nhóc con này. Nói là tranh cãi, nhưng phần lớn chỉ là khoác lác, đấu võ mồm. Kẻ thì nói tháng trước mình đánh bại một tên yêu ma trúc cơ kỳ thượng phẩm. Người thì khoe mình chém giết một con yêu thú đã kết thành đội đan. Thậm chí còn có kẻ kể lể chuyện mình được nữ tu hư đan kỳ để ý, ân ái triền miên thế nào. Câu chuyện của người này còn đặc sắc hơn người kia. Tiêu Lục ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe, còn Văn Bảo đang ấp ủ giấc mộng viết nên một cuốn tiểu thuyết kinh thiên động địa thì nghe đến ngứa ngáy trong lòng, không khỏi cảm thán quả nhiên nghệ thuật bắt nguồn từ đời sống. Bản thân đang đau đầu không biết viết đoạn bá đạo ngầu lòi như thế nào, vậy mà chỉ cần ngồi uống trà ở đại sảnh cũng có thể nghe ra được. Đương nhiên, ngoài nghe kể chuyện, bọn họ cũng thu nhập được không ít thông tin hữu ích. Sau một năm rèn luyện, các đệ tử cũng trao đổi với nhau không ít tin tức. Ví dụ như vị sư huynh sư tỷ nào đó gặp được kỳ ngộ ở đâu, khiến cho người khác phải ghen tị. Hay vị sư đệ nào đó suýt bỏ mạng trong cổ mộ, may mà được trời phù hộ cứu sống. Bên cạnh bát nháo là so sánh. Đám đệ tử này đa phần đều tự tin thái quá, chẳng ai chịu thua ai. Nhưng thông qua việc truyền tai nhau những câu chuyện bát nháo đó, so sánh đi, so sánh lại, lại có thể là siêu nhân đấy. Bản thân bọn họ tùy tự tin, nhưng so với những siêu nhân kia thì chẳng là gì. Ví dụ như vị đệ tử chân truyền đạo đó đang ngồi viết bàn thảo kia chính là một ví dụ điển hình. Nhìn hắn có vẻ hòa nhã, không có gì đặc biệt. Hơn nữa thời gian chủ yếu đều dùng để viết lách. Nhưng không biết vì sao, chỉ cần đến gần hắn là có thể cảm nhận được một luồng khí tức ngưng trệ, khiến cho người ta hít thở không thông, bất giác phải cúi đầu. Cùng bảy năm đệ tử này sau một năm tích lũy cũng được khá khá kiến thức. Sau khi bàn luận, bọn họ rút ra kết luận, đây chính là khí chất lãnh tụ trong truyền thuyết. Xuống núi một năm, bọn họ gặp không chỉ những kẻ quyền cao chức trọng mà khí chất tương tự, ví dụ như đế vương, tướng lĩnh hay là trưởng môn của các đại phái. Thế là bọn họ bắt đầu phỏng đoán, chẳng lẽ năm qua Tiêu Lục đã gây dựng thế được gì đó. Nhưng chẳng ai đoán được rằng trước khi trở về núi, Tiêu Lục đã có trong tay hàng triệu tín đồ, gần như là nắm giữ toàn bộ Đại Minh Quốc. Kẻ đã có khí chất này thì tu vi cũng có kém cũng không có sao. Hơn nữa Tiêu Lục vốn nổi tiếng là chuyên gia rèn luyện, từ Thăng Thiên Lộ năm xưa cho đến màn cày điểm kinh thiên động địa ở tiểu thành Vân Trấn, tất cả đều khiến người ta tin chắc rằng sau một năm thu hoạch của hắn nhất định không hề nhỏ, thậm chí còn vượt xa tưởng tượng của mọi người. Hơn nữa dù lúc vào sương bồn có gây ra bao nhiêu tranh cãi thì hắn vẫn là một tên đệ tử chân truyền chính hiệu. Những kẻ nội môn ngoại môn như bọn họ chẳng cần thiết phải đi kiếm chuyện với hắn làm chi. Có điều ngay cả Tiêu Lục cũng không phải người đứng đầu trong danh sách siêu nhân mà các đệ tử công nhận. Nếu nói đứng đầu chắc chắn là Lưu Ly Tiên sư tỷ rồi. Nửa tháng ở quán trọ, câu nói mà Tiêu Lục nghe được nhiều nhất chính là câu này. Còn về lý do vì sao vị nữ nhân có biệt danh là Tiểu Lưu Ly kia lại đạt được thành tựu khiến người người thán phục như vậy? Vì sao ư? Bởi vì nàng ấy một mình một ngựa xông vào Huyết Vân Hạp, chém giết Huyết Vân Thập Nhị Yêu. 12 tên yêu đồ đó đều là cao thủ trúc cơ kỳ đỉnh phong, hoặc thậm chí đạt đến hư đan kỳ. Vậy mà một mình nàng ấy, một thiếu nữ trúc cơ kỳ đánh cho tan tác, đến mức không còn sức đánh trả. Nghe nói, đến cả Thiện Kinh Tiên Môn cũng bị trận chiến đó dọa cho sợ mất mặt. Phải đấy, mấy năm trước, Thịnh Kinh Tiền Bồn xuất hiện một vị Quỳnh Hoa Tiên Tử, nghe nói có thể dùng tu vi trúc cơ kỳ hạ phẩm đánh ngang ngửa với tu sĩ hư đan kỳ. Sau đó nàng ta vênh váo tự đắc, như thể là mình là nhân vật dẫn đầu thế hệ trẻ. Giờ nghĩ lại, nàng ta cũng chẳng có gì kỳ gớm. Ây, trúc cơ kỳ mà đánh bại được hư đan kỳ, rốt cuộc là làm thế nào nhỉ? Đám đệ tử vừa bàn tán vừa cảm thán, còn Tiêu Lục ngồi bên cạnh nghe đén chỉ thấy buồn cười. Ừ, đan kỳ thì có gì mà phải ầm ĩ, trí giác của ta muốn tìm bởi mấy tên trưởng lão hư đan kỳ cũng dễ như trở bàn tay. Mà khi bọn chúng làm việc không tốt bị ta tát cho mấy cái bạt tai, còn tên nào dám phản bội chạy đến những giáo phái khác hay không? Còn không phải là ngoan ngoãn chịu trận, sau đó còn tự an ủi bản thân rằng thường cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi hay sao? Cựu Châu đại lục rộng lớn vô cùng, ngay cả Thương Khê Châu vốn được coi là hẻo lánh, đối với tu sĩ luyện khí kỳ hay trúc cơ kỳ mà nói cũng là một thế giới vô cùng rộng lớn. Trên mảnh đất này có vô số tu sĩ, bọn họ có tư chất linh căn khác nhau, ngộ tính khác nhau, công pháp tu luyện khác nhau, bảo vật sở hữu cũng khác nhau, cùng là một cảnh giới, nhưng thực lực có thể chênh lệch gấp 10 gấp trăm lần, căn bản không thể dùng cảnh giới để đánh giá. Cùng là tu sĩ hư đan kỳ, nhưng hư đan kỳ của thần kiếm phái, cho dù là kém cỏi nhất cũng có thể dễ dàng đánh bại 10 tên hư đan kỳ như là Diệp Khinh Trần. Chưa tính đến những người khác, chỉ cần lên một công chức quen như Bộc Hiểu ra làm ví dụ. Hắn là một tu sĩ hư đan kỳ điển hình, thực lực không mạnh cũng không yếu. Còn Quỳnh Hoa tiên tử của Thịnh Đình tiền bột kia tuyệt đối không thể nào dùng tu vi trúc cơ kỳ hạ phẩm để chống lại hắn. Cảnh giới không thể đại diện cho thực lực, nhưng ngoài cảnh giới ra lại chẳng còn có một tiêu chuẩn nào khác để đánh giá thực lực của một tu sĩ. Vấn đề này luôn thường trực trong tất cả những cuộc tranh luận của đám đệ tử thần kiếm phái. Mỗi khi đấu võ môn, bọn họ thường xuyên rơi vào cảnh hỗn loạn. Ví dụ như, tháng trước ta đánh bại một tên yêu tu trúc cơ kỳ thượng phẩm, người có tư cách gì mà kiêu ngạo trước mặt ta? Trúc cơ kỳ thượng phẩm thì ghê gớm lắm sao? Ta và Triệu Do Tâm sư muội đã phối hợp đánh bại 4 tên trúc cơ kỳ thượng phẩm gấp đôi người đấy, thế nào? Trúc cơ kỳ thượng phẩm của người kém cỏi còn đem ra khoe khoang, yêu tu mà ta đánh bại là một tên còn máu mặt đấy. Bên ta cũng không yếu, tu vi tuy có hơi kém, nhưng pháp khí trên người toàn là hàng xịn đấy. Yêu khí bên ta cũng lợi hại lắm, bên ta là 2-4. Nói nhảm, thần kiếm phái chúng ta chỉ cần sử dụng lưỡng nghi kiếm trận thuần thục thì thực lực không chỉ tăng gấp đôi. Ngược lại là đám tà ma ngoại đạo các người khi phối hợp toàn là dạ tâm riêng, thực lực 10 phần không còn một. Cái gọi là 2-4 của ngươi kỳ thực chỉ có là đánh 2/5 mà thôi. 10 phần không còn một cái đầu ngươi ấy, đầu ngươi ấy, đầu ngươi. Sau đó là màn chửi bới không hồi kết. Hai bên nhanh chóng từ tranh luận chuyển sang công kích cá nhân. Cuối cùng khi bọn họ sắp sửa lao vào oánh nhau thì bị ba chủ xách cổ ném thẳng ra bên ngoài. Hết tập 22.